vị cô nương này, người coi trọng phu quân của ta sao? Mộ Chỉ Ly nở một nụ cười nhẹ nhàng quay sang nhìn vị nữ tử trên thuyền, rất là thân thiện. Chỉ một thoáng, sắc mặt nữ tử kia cũng vô cùng khó coi. Mặc dù trước đây nàng đã ngầm phán đoán quan hệ của hai người, nhưng cũng không nghĩ tới quan hệ thật sự của bọn họ lại thân mật như vậy. Nhất là khi cảm nhận được phía sau kia từng đạo ánh mắt chăm chú vào mình, chỉ cảm thấy trên mặt một đỏ bừng một mảng, lập tức nhanh chân bước vào thuyền hoa. Mộ Chỉ Ly nhìn đám người trên con thuyền đó cũng từ từ tản ra, loại tiết mục này, nhóm người bọn họ ở trên đường thường xuyên gặp phải, dù sao bốn người bọn họ đều là nhân trung long phượng. Nếu như là chỉ có một thân một mình mà nói, sợ là còn không biết có bao nhiêu loại diễm ngộ nữa. Chỉ là bất luận người khác có ưu tú thế nào, bọn họ đều không có nửa phần cảm giác. Khi gặp được những chuyện kiểu này, bọn họ căn bản cũng là không sinh khí. Mà lúc này, Hàn Như Liệt mặt mày vui vẻ nhìn Mộ Chỉ Ly, nói. Nương tử, nàng rốt cục đã gọi ta một tiếng phu quân a. Cuối cùng hắn cũng đã thành công. Tuy nhiên, Mộ Chỉ Ly cũng là không để ý chút nào. Gocchuyenaudio.com, tới Hàn Như Liệt chỉ lo ngắm phong cảnh của mình, giống như không nghe thấy điều hắn nói. Như thế này là đã cực kỳ nể tình hắn rồi đó, người này a, sau này nàng chắc chắn sẽ dạy dỗ lại. Nương tử, nương tử, Hàn Như Liệt gọi, sau khi nhìn thấy gương mặt của nàng không có chút thay đổi, hắn liền chậm rãi đi tới phía sau nàng, trực tiếp sử dụng đòn sát thủ của hắn. Ha ha ha ha, bàn tay của Hàn Như Liệt chạm vào eo nàng cù cù, Mộ Chỉ Ly cuối cùng cũng bại trận. Khi đi đường lần này, mọi người vẫn cùng nhau tu luyện cũng không chút nào nghỉ ngơi, đối với nhóm người của bọn hắn hiện tại có thể tăng thêm chút thực lực nào thì hay chừng đó. Tuy nhiên, vào lúc này mọi người cũng là đi vào một vương quốc cực kỳ kỳ quái, vì nơi đây có tên là Truyền Tống Quốc. Cái, vương quốc này đặc điểm của nó không chỉ là do nó có nhiều truyền tống trận mà còn là do vương quốc này ít người sinh sống đến đáng thương, tổng nhân số của vương quốc này so với thành nhỏ La Thiên Thành còn kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Mộ Chỉ Ly đối với vương quốc này tràn ngập hứng thú, chính nàng cũng không biết tại sao bản thân mình lại có hứng thú đến thế, nhưng trong lòng nàng có một loại biểu cảm thúc giục là muốn tìm hiểu thật rõ. Cho tới nay, nàng đối với truyền tống trận rất là tò mò, chỉ là chưa bao giờ từng được tiếp xúc qua thôi. Trước kia nàng được nghe nói các cường giả là có thể chế tạo được truyền tống trận, nhưng theo lý thuyết Hàn Như Liệt đã trở thành một cường giả chân chính, nhưng khả năng của hắn đến hiện nay cũng không thể chế tạo được truyền tống trận, như thế này cũng có chút kỳ quái. Như vậy đến tột cùng là ai đã làm ra các truyền tống trận? Điều này thực sự là một bí ẩn a. Lần này Mộ Chỉ Ly lại thấy được cả một truyền tống quốc, làm sao mà không kích động được, mọi người cũng là nhất trí đồng ý cùng vào xem, mà thực ra trong lòng bọn họ cũng là vô cùng tò mò. Chuyện trên lục địa thiên huyền này lấy sự hiểu biết của bọn họ cũng không phải nông cạn, nhưng thực ra nơi đây còn không ít những chuyện chưa từng được khám phá ra. Vừa đi vào truyền tống quốc, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được một loại năng lượng kỳ lạ đem bao quanh cả cơ thể của nàng lại. Loại năng lượng không được coi là rõ ràng, nhưng mà nàng vừa đi vào lại cảm thụ được rõ ràng. Cái vương quốc này hình như có một loại năng lượng nào đó kỳ lạ thì phải. Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái nói. Tuy nhiên, khi nghe Mộ Chỉ Ly nói, trên mặt cả ba người Hàn Như Liệt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Năng lượng gì vậy? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là mở to hai mắt. Các ngươi không có cảm nhận được một cổ lực lượng huyền ảo hoàn toàn khác biệt so với trước đây sao? Ba người cùng nhau lắc đầu. Không có, bọn họ chỉ là cảm giác được cái vương quốc này rất đặc biệt, nhưng là cái năng lượng huyền ảo gì đó từ miệng Mộ Chỉ Ly thì bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được. Nhìn ba người bọn họ không giống như là đang nói giỡn, Mộ Chỉ Ly cũng nhíu mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng thật sự có tồn tại một loại năng lượng kỳ lạ, hơn nữa nàng cũng có thể khẳng định được điều này tuyệt đối không phải ảo giác của nàng. Lúc bọn họ, gocchuyenaudio.com, đang nghi hoặc không thôi, thì trong truyền tống trận cũng xuất hiện một vị lão giả, mặt mày không thể tin nhìn vào Mộ Chỉ Ly, bộ dáng kia giống như thấy được một niềm vui lớn bất ngờ. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì đây? Hơi thở của ngươi thực sự có thể hòa tan vào trong truyền tống trận của vương quốc ta à? Ông lão mặt mày cảm khái, trong mắt tràn ngập vui sướng nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng hỏi. Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là định mệnh mà ông trời đem đế cho truyền tống quốc của ta, đã qua nhiều năm như vậy chúng ta chưa từng có nhìn thấy bất luận kẻ nào hơi thở có thể hoàn toàn dung nhập vào trong truyền tống chi lực, nhưng từ trên người của ngươi ta lại cảm nhận được. Đây là chuyện không thể tin được, ông lão kích động nói. Mộ Chỉ Ly cũng từ lời nói của ông lão cũng đoán được ra vài phần, nói không chừng lực lượng kỳ lạ mình cảm nhận được đó có lẽ là truyền tống chi lực trong miệng lão nhân này. Tiền bối, người có thể nói cho ta biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra không? Mộ Chỉ Ly truy vấn, mà ngay cả bản thân của nàng cũng có một số điều không thể tin được. Trên mặt ba người Hàn Như Liệt đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly cùng với vị lão nhân trước mắt. Trong lúc hai người nói chuyện, bọn họ ở ngoài căn bản là nghe mà không thể hiểu được. Lúc này bọn họ có cảm giác mình giống như người ngoài hành tinh vậy. Ông lão khẽ gật đầu, nói, đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của ông lão, bốn người cùng nhau hướng tới Hoàng Cung Truyền Tống Quốc. Không thể không thừa nhận, truyền tống quốc này thực sự chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, hoàng cung nơi này so với phủ của thành chủ một thành nhỏ cũng không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được kiến trúc hoàng cung nơi này có chút khác biệt. Bất quá, bọn họ lại nói không được điểm giống đó là gì, sau đó lại cảm nhận được điều gì đó không giống. Tiểu vương quốc này thoạt nhìn có rất nhiều bí mật, tuy nhiên, sau đó việc khiến đám người Mộ Chỉ Ly kinh ngạc hơn đó chính là vị lão nhân xuất hiện trong truyền tống trận đó lại chính là hoàng thượng. Điều này quả thực khiến cho bọn họ rất kinh ngạc, nhưng tại sao ở trước cửa truyền tống trận tiến vào quốc gia lại gặp được hắn? Có cái vương quốc nào mà có vị hoàng thượng chí tôn lại đi loạn khắp nơi như vậy không? Trên mặt Bách Lý Tiếu nở ra một nụ cười hiền lạnh, nhìn bộ dáng nghi hoặc của bốn người kia hắn đành lên tiếng. Các ngươi hẳn đều rất nghi hoặc tại sao ta lại xuất hiện tại biên thành đúng không? Kỳ thật là do ta cảm nhận được hơi thở của vị cô nương này cho nên mới đi ra ngoài. Cảm nhận được hơi thở của ta? Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nói, đúng vậy. Bách Lý Tiếu gật đầu, chính là như ta đã nói trước đó, qua nhiều năm như vậy, ở tại truyền tống quốc ta chưa từng có xuất hiện một người có hơi thở có thể dung nhập vào trong truyền tống chi lực này. Chúng ta vẫn luôn ngóng trông một người như vậy xuất hiện, mặc dù đã trải qua hơn mấy vạn năm, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ từng buông tha cho điều này. Cuối cùng, người cũng xuất hiện, điều này đến tột cùng là có ý gì? Truyền tống chi lực là cái gì? Hơi thở của ta tại sao lại có? gocchuyenaudio.com, thể hòa tan vào trong nó. Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy hiện tại bản thân mình có quá nhiều nghi hoặc thế cho nên nàng căn bản không hiểu đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ càng nói thì ba người bên cạnh là Hàn Như Liệt, Thiên Nhi và Mộ Giật Thần càng nghe thì càng không hiểu. Nghe được câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, Bách Lý Thiếu chậm rãi thở dài, ánh mắt lộ ra một tia cảm khái tang thương, lúc này mới giải thích nói. Điều ngươi không hiểu cũng rất bình thường, để ta giải thích một phen rồi ngươi sẽ rõ. Tiếp theo từ lời nói của Bách Lý Tiếu, mọi người cũng dần dần hiểu rõ ràng chuyện là từ đâu tới, chỉ là lúc biết được xong, tất cả bọn họ cũng là cảm nhận được chuyện này quá kỳ quặc. Mộ Chỉ Ly lại càng cảm giác được tất cả thật sự quá mức kỳ quặc, trước kia nàng chưa bao giờ từng nghe đến truyền tống quốc thế nhưng tại sao bản thân nàng và truyền tống quốc lại có liên quan đến nhau. Cách chương.